Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thứ 136 chương lại là nàng, thẳng đến tiếng nhạc đình chỉ, Bình An cũng một duyên dáng tư thái hoàn tất, chậm khẩu khí hậu, nhảy mặt đỏ hồng Bình An, đôi mắt đẹp lóe ra mỉm cười, liền hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này đi tới, ha ha, nương nương, ta nhảy thế nào? Ha ha, hảo, ngươi nhảy đích thực hảo đâu. Nghe thấy Bình An lời này, Lạc Đồng Đồng không chút nào keo kiệt tán miệng không dứt. Nghe nói, Bình An lập tức thần thái phấn khởi, lòng tràn đầy vui mừng kích động. Kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể dùng nàng nhìn qua, hình như một thục thấu táo tựa như, rất là đáng yêu. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi vừa chuyển. Liền rơi vào ngồi ở một bên Dạ Quân Lăng trên người. Nhíu mày hỏi, Quân Lăng, ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy thế nào? Ngạch nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến nàng chán gian lóe ra trêu tức. Dạ Quân Lăng chỉ là khuôn mặt tuấn tú một di ong, tái kiến Bình An kia rơi vào trên người mình, kia đắc ý rào rạt mô dạng. Dạ Quân Lăng chỉ là môi đỏ mọng một phiết, mở miệng nói, thật bình thường. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, nguyên bản còn vẻ mặt đắc ý Bình An vừa nghe, lập tức khí trừng mắt dựng thẳng mục đích, cái gì thật bình thường, có bản lĩnh, ngươi tới nhảy, ha ha, cười nhạo, ngươi có thấy nam nhân khiêu vũ sao, ngươi nhảy xấu còn không thừa nhận, chẳng lẽ muốn ta muội lương tâm nói coi được sao, nhìn thấy Bình An bị tức đến, Dạ Quân Lăng lập tức đắc ý, Bình An thấy vậy, càng khí nổ. Cuối cùng, đầu một xoay, liền không đi để ý tới Dạ Quân Lăng, mà là quay đầu, đối bên cạnh xem cuộc vui tựa như Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Nương nương, chúng ta không muốn để ý đến hắn, nương nương vũ ta còn chưa có nhìn đâu. Ha ha, không được, ai ra gặp các ngươi đấu võ mồm thật thú vị, hôm nay ai ra liền nhìn ngươi hai đấu võ mồm được rồi. Đối với Bình An lời. Lạc Đồng Đồng không khỏi nhíu mày trêu ghẹo đến, Bình An nghe nói, trên mặt lập tức một di ong, bên cạnh Dạ Quân Lăng thấy, lập tức mở miệng nói, mẫu hậu, nhi thần còn cho tới bây giờ chưa từng thấy mẫu hậu khiêu vũ đâu. Mẫu hậu hôm nay liền nhảy một chút thôi, Dạ Quân Lăng mở miệng nói, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng mang theo nồng đậm hiếu kỳ và chờ mong ý, Lạc Đồng Đồng thấy vậy. Cũng không tốt phất ý của hắn. Thế là, liền gật đầu, mở miệng nói, hảo, ai ra nhảy, chỉ là nhảy không tốt, các ngươi ngàn vạn không muốn pha trò Nga. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng mới ở Bình An và Dạ Quân Lăng hai người ánh mắt mong chờ hạ. Đi tới trên cỏ mặt, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một chút bốn phía, chỉ thấy bốn phía bách hoa khoe sắc, hồ điệp bay múa, gió mát từ từ. Dương liễu phiêu như, một cảnh một vật, rất là mỹ lệ, nhìn xinh đẹp như vậy cảnh sắc, chóp mũi nghe thấy được, là kia thơm di người hương hoa, bên tai nghe thấy, là kia yêu mỹ động nhân tiếng đàn, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi hơi nhắm lại, khóe miệng cong lên, lập tức, thân thể liền theo kia duyên dáng tiếng đàn, mà nhẹ nhàng khởi vũ khởi đến, đối với khiêu vũ, Lạc Đồng Đồng là phi thường thích. Trước đây ở trường học thời gian, nàng liền thường xuyên tham gia một ít khiêu vũ hát hoạt động. Bây giờ, tại đây cái mỹ cảnh như họa hoàn cảnh dưới, Lạc Đồng Đồng càng tùy tâm nhảy dựng lên. Lạc Đồng Đồng nhảy vong tình, nhảy vui mừng, khóe miệng mỉm cười, tâm tình vui mừng, dần dần, nhảy đâu quên hết mọi thứ. Cho nên, nàng tự nhiên chưa từng nhận thấy được, ở mộng nguyệt cửa đại điện. Đang đứng một đạo màu vàng sáng thân ảnh cao lớn. Lúc này, nhìn trong vườn hoa nhanh nhẹn khởi vũ cô gái xinh đẹp. Dạ Quân Minh Phượng con ngươi một sinh, con ngươi chung đều là chấn động và kinh ngạc. Vừa hạ chiều hậu, hắn bản phải đi về ngự thư phòng xử lý sổ con. Ai biết, đi tới đi lui, bên tai liền truyền đến một trận duyên dáng tiếng đàn. Nghe nói, Dạ Quân Minh trong lòng hiếu kỳ. Chưa từng suy nghĩ nhiều, chính mình hai chân, dường như tự có ý thức tựa như, liền hướng phía bên này đi tới. Nhưng mà, khi hắn đi đến nơi đây, phát hiện kia duyên dáng tiếng đàn, lại là theo Mộng Nguyệt Điện bên trong truyền đến, liền lập tức dừng lại. Dù sao, Mộng Nguyệt Điện cái chỗ này, là cả bên trong Hoàng Cung, hắn không mong muốn nhất bước vào địa phương, chỉ là về sau biết được, Bình An Công Chúa và Dạ Quân Lăng hai người lúc này ngay Mộng Nguyệt Điện bên trong. Trong lòng kinh ngạc hiếu kỳ, thế là, liền đi đến nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ai biết, khi hắn đi vào Mộng Nguyệt Điện, nhìn thấy, lại là như thế này một màn, chỉ thấy ở đó trăm hoa đua nở, bạch điệp bay múa trong vườn hoa, một người mặc lụa mỏng bạch y, thướt tha nhiều vẻ nữ tử, đang ở trên cỏ nhanh nhẹn khởi vũ, nhẹ thư trường tay áo, thân thể mềm mại xoay tròn, ngón tay ngọc vung, trường tay áo tung bay, mũi chân nhẹ chút, tay áo tung bay, tức khắc đen nhánh tóc dài, càng theo nữ tử vũ động, mà ở sau lưng nàng dương lên một duyên dáng độ cung. Kia mảnh khảnh thon thả, càng mềm mại như liễu, thướt tha nhiều vẻ, bước tiến nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, một màn này, như vậy kinh diễm, cũng như vậy quen thuộc. Đây chẳng phải là lần trước ở Ngự Hoa Viên nhìn thấy kia tên nữ tử sao? Muốn ngày ấy, hắn trên đường đi qua Ngự Hoa Viên, xa xa liền nhìn thấy một bạch y nữ tử ở trong vườn hoa nhẹ nhàng khởi vũ. Chỉ là bởi vì cách khá xa, hắn thấy không rõ lắm nữ tử dung mạo, dẫn hắn xuất phát từ hiếu kỳ đi qua, tính toán nhìn cô gái kia dung mạo lúc, cô gái kia lại đột nhiên xoay người ly khai. Nữ tử đi thật nhanh, chỉ chốc lát sau, liền biến mất, mặc kệ hắn làm sao tìm được, đô tìm không được, nhiên mà hôm nay nhìn thấy trước mắt này đang ở nhanh nhẹn khởi vũ bạch y nữ tử. Dạ Quân Minh tâm tình không khỏi kích động, dường như nguyên bản bình tĩnh đích tâm hồ, bị người quăng vào một khối hòn đá nhỏ tựa như, khơi dậy tầng tầng rung động. Cuối cùng, Dạ Quân Minh đi nhanh một mại, liền hướng phía Mộng Nguyệt Điện bên trong đi đến, một lòng, chỉ vì thấy rõ ràng nữ tử này Lư Sơn chân diện mục. Nhưng mà, đương Dạ Quân Minh bước đi tiến, cái kia bạch y nữ tử, vừa lúc hướng phía hắn bên này xoay người lại, đương thấy rõ ràng bạch y nữ tử kia tuyệt sắc khuynh thành dung mạo lúc. Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi hung hăng chấn động, chỉ cảm thấy cả người dường như sét đánh ngang đầu tựa như. Chỉ thấy nữ tử mặt như quan ngọc, da nếu nõn nà, mày cong cong, quỳnh mũi môi anh đào, đôi mắt đẹp liễm diệm, tiểu ý dịu dàng, đây là một đủ để mê đảo thiên hạ sở hữu nam tử tuyệt sắc khuôn mặt. Nhưng mà, đương Dạ Quân Minh nhìn thấy như vậy một tuyệt sắc khuôn mặt lúc, trong lòng chỉ có thật sâu chấn động, nguyên lai, mấy ngày liền dây dưa ở trong lòng hắn bóng hình xinh đẹp. Lại là nàng. Cái kia tâm địa ác độc nữ nhân, hắn trên danh nghĩa mẫu hậu, tương đối với Dạ Quân Minh nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng, Lạc Đông Đông một điểm cũng không biết, lúc này, nàng nhảy vong tình, thẳng đến kia duyên dáng tiếng đàn dần dần dừng lại, Lạc Đông Đông mới lấy một yêu mỹ tư thái dừng lại. Sau một khắc, một trận kịch liệt vỗ tay thanh, và thét to thanh, liền từ đình nghỉ mát bên kia truyền đến. Ha ha, mẫu hậu nhảy đích thực hảo, nương nương tài múa hơn người, Bình An cam bái hạ phong. Nghe thấy trong đình hóng mát mặt Bình An và Dạ Quân Lăng hai người lời. Lạc Đông Đông chỉ là mím môi cười, nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông lại cảm thấy đến, hình như có một đạo nóng rực tầm mắt chính rơi vào trên người nàng. Trong lòng nghi hoặc, liền chậm rãi quay đầu. Hướng phía Mộng Nguyệt cửa đại điện phương hướng nhìn lại. Hết chương.